Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Chàng nhìn lại Cẩm Hồng và nói: "Tại hạ thiết nghĩ hãy cho tại hạ và Cẩm Hồng một thời gian tìm hiểu nhau, xem coi tại hạ và nàng có hợp không chứ. Nếu như vội vã, không chừng nàng sẽ không có hạnh phúc và ngược lại còn đau khổ nữa." U Linh cung chủ Khả Tiết lắc đầu nói: "Không cần tìm hiểu đâu. Ta biết U Linh công chúa đã yêu ngươi, bởi vì ngươi đã chiếm đoạt sự trinh trắng của Cẩm Hồng. Muội muội đã yêu ngươi nên không nghĩ đến cái hận ngươi cắt nhượng chân của nàng." Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, chàng khoát tay nói: "Chính vì cái chuyện mà cung chủ vừa nói đó, tại hạ muốn dừng lại lễ song hỷ lại một thời gian." Khả Tuyết gắt giọng nói: "Ngươi phủ nhận chuyện mình đã làm à? Ngọc Long có làm hay không, giờ có bào chữa đính chính thì cũng không có được. Thôi thì nhận quách cho rồi, nhưng tại hạ có một ý này." "Ý gì?" Ngọc Long giả lả cười rồi nói: "Phàm phi tại hạ kết hôn với U Linh công chúa thì phải có vật gì tặng cho Cẩm Hồng chứ, chẳng lẽ lấy vợ mà lấy bằng hai tay không sao? Chẳng có gì làm lễ vật tỏ bày tình cảm của mình hết ư? Thế người định tặng cho Cẩm Hồng vật gì?" Ngọc Long xoa trán rồi nhìn Cẩm Hồng nói: "Ý ta muốn tặng cho nàng đó huyết hoa." Mặt của Khả Tuyết đanh lại: "Huyết hoa?" Ngọc Long gật đầu: "Không sai, tại hạ chỉ có thể tặng cho Cẩm Hồng đó huyết hoa mà thôi." "Huyết hoa ở Lư Sơn, ngươi muốn rời U Linh cung đến Lư Sơn?" "Không sai." U Linh cung chủ Khả Tuyết nheo mày, nàng trân trọng và nói: "Hoàng phủ Ngọc Long, phải chăng ngươi định dựa vào cái cớ đi lấy đó huyết hoa để mà ly khai khỏi U Linh cung?" "Ê, cung chủ đánh giá thấp hoàng phủ Ngọc Long như vậy sao? Nam tử hán nhất ngôn như phá thạch, cớ gì lại phải rút đầu rút cổ lừa gạt nhi nữ chứ?" Chàng nhìn lại Cẩm Hồng và nói: "Cẩm Hồng, nàng nói ta đã cướp đi sự trinh trắng của nàng và còn cắt nhượng chân của nàng nữa. Vậy chỉ có cách lấy được đó huyết hoa trên Lư Sơn mới có thể phục hồi đôi chân của nàng lại được. Có như vậy ta mới an tâm sống đời với nàng. Nàng đồng ý với ta không?" Ngọc Long châu mài nhìn Cẩm Hồng rồi nhỏ nhẹ nói: "Hay nàng cũng có ý nghi ngờ hoàng phủ Ngọc Long như tỷ tỷ của nàng? Nếu nghi ngờ thì khởi sự tình duyên của chúng ta và nàng không suôn sẻ đâu." Cẩm Hồng nhìn hoàng phủ Ngọc Long rồi quay sang U Linh công chúa, nàng khẽ gật đầu từ tốn nói: "Tỷ tỷ, huynh ấy đã muốn như vậy rồi, tỷ đừng có ép huynh ấy. Khi nào có đóa huyết hoa phục hồi đôi chân của muội, muội sẽ chính thức kết hôn với huynh ấy." "Bảo muội, tại sao là cứ phải cần đến đó huyết hoa đó chứ? Cứ tổ chức đại lễ song hỷ, sau đó hoàng phủ Ngọc Long sẽ rời U Linh cung đến Lư Sơn tìm huyết hoa đem về cho muội." Cẩm Hồng nhìn chàng. Ngọc Long nói: "Đại lễ song hỷ tổ chức trước hay sau gì cũng vậy thôi, cái quan trọng là có được huyết hoa phục hồi đôi chân của Cẩm Hồng đã." Nàng nhìn lại U Linh cung chủ: "Nếu cung chủ nghi ngại hoàng phủ Ngọc Long là người gian trá thì tại hạ và cung chủ cùng đến Lư Sơn." Khả Tuyết nhìn Cẩm Hồng: "Bảo muội nghĩ sao?" Cẩm Hồng khẽ gật đầu. Khả Tuyết nhìn lại hoàng phủ Ngọc Long rồi nói: "Ngọc Long, bổn cung sẽ cùng đi với ngươi du hành đến Lư Sơn để tìm huyết hoa cho Cẩm Hồng." "Tốt lắm, tại hạ hy vọng sẽ tìm được đó huyết hoa để làm sính lễ dâng lên nương tử của mình." "Nói như thế nhưng nếu người có ý gian trá thì chính tay bổn cung sẽ cắt đầu của ngươi đem về cho U Linh công chúa Cẩm Hồng." "Được rồi, tại hạ cũng rất sẵn lòng giao thủ cấp của mình cho cung chủ mà không một lời oán trách." Khả Tuyết khẽ gật đầu. "Bổn cung quay về U Linh điện chuẩn bị. Ngày mai bổn cung và Ngọc Long sẽ lên đường sớm đến Lư Sơn." Khả Tuyết nói nhưng lại không muốn rời bước. Ngọc Long nhìn U Linh công chúa mỉm cười. Khả Tuyết lên tiếng nói: "Ngọc Long, ngươi đi với bổn cung chứ? Ngọc Long khoát tay nói, cung chủ cứ tự nhiên đi chuẩn bị tư trang, còn tại hạ muốn lưu lại đây tâm sự cùng với Cẩm Hồng trước khi rời U Linh giới. Khả Tuyết lưỡng lự rồi nói, ngươi đừng làm Cẩm Hồng đau khổ thêm đó. Hề, nếu cung chủ lo lắng cho Cẩm Hồng như vậy thì đừng gá nghĩa cho Ngọc Long. Khả Tuyết sững sùng rồi nói, bổn cung chỉ nói thế thôi, chứ ai cũng có duyên có phận mà. Nàng nhìn lại Cẩm Hồng nói, bào muội bảo trọng. Khả Tuyết quay người đi thẳng ra cửa, nhưng không quên tặng cho Hoàng Phủ Ngọc Long một cái liếc mắt sắc lạnh như bảo kiếm chém xả vào mặt của chàng. Khả Tuyết đi rồi, Ngọc Long mới chắp tay sau lưng bước đến trước mặt của U Linh công chúa Cẩm Hồng. Nàng từ tốn hỏi, Cẩm Hồng. Nàng nhìn chàng, Ngọc Long mỉm cười rồi nói tiếp, giờ thì tại hạ và cô nương xem như đã biết nhau, cô nương hãy nhìn thật kỹ tại hạ đi. Ngọc Long vừa nói vừa thối lui lại hai bộ. Cẩm Hồng nhìn chàng chằm chằm. Ngọc Long nói, Cẩm Hồng. Ngọc Long không có ý xúc phạm nàng, nhưng ta muốn nói sự minh bạch trắng đen rõ ràng. Ta nghĩ một người bỉ ổi như vậy không đáng để nàng phải suy nghĩ và thậm chí còn muốn. Cẩm Hồng cướp lời của Ngọc Long. Ý của huynh muốn nói là chuyện cướp đoạt sự trong trắng của Cẩm Hồng, huynh không có làm. Ngọc Long gật đầu nói, trên có trời, dưới có đất, ta dám thề mình không có làm. Tất nhiên nàng biết kẻ bỉ ổi kia là ai. Nếu Ngọc Long không làm chuyện đó thì Cẩm Hồng cũng không biết kẻ đó là ai. Nhưng Cẩm Hồng có chứng cứ, người đã cướp đoạt sự trinh bạch của Cẩm Hồng đã cắt nhượng chân Cẩm Hồng là huynh. Mặt của Ngọc Long đỏ bừng như thể hứng trọn cả một cọc chậu nước sôi tát vào mặt. Ngọc Long gượng nói, tại sao nàng khẳng định con người bí ổi kia là Hoàng Phủ Ngọc Long? Cẩm Hồng có chứng cớ, người hai Cẩm Hồng là huynh. Thế ư, chứng cớ gì? Cẩm Hồng lưỡng lự một lúc rồi nói, tỷ tỷ đang giữ đó là một miếng ngọc bội của Hoàng Phủ dòng tộc. Ngọc bội của Hoàng Phủ dòng tộc. Cẩm Hồng nhìn Ngọc Long khẽ gật đầu. Chàng hỏi nàng, Cẩm Hồng, nàng không thấy mặt người đó, huynh phủ nhận chuyện huynh làm? Ngọc Long gượng cười nói, nếu như Ngọc Long làm thì Ngọc Long sẽ nhận ngay. Cẩm Hồng buông tiếng thở dài và nói, ngày hôm đó Cẩm Hồng hoàn toàn không biết gì cả. Chàng đã bất ngờ điểm quyệt sau lưng của muội, sau đó đã làm cái chuyện kia. Sắc diện của Ngọc Long đỏ bừng, chàng dỗ vào má của mình, ngươi làm mà ngươi không biết, đúng là bị ổi mà. Ngọc Long nhìn lại Cẩm Hồng, thôi được rồi, khi nào có được đó quyết qua, Ngọc Long sẽ định duyên với nàng. Chàng đổi giọng nhỏ nhẹ rồi nói tiếp, Cẩm Hồng, nàng bảo trọng, huynh đi đâu? Đến gặp U Linh cung chủ, ta muốn thấy miếng ngọc bội kia. Cẩm Hồng khẽ buông một tiếng thở dài. Ngọc Long mỉm cười rồi nói, Cẩm Hồng, nàng đừng lo, thế nào ta cũng có lời giải đáp mà. Ngọc Long chắp tay sau lưng rời bước khỏi mật thất. Chàng ra đến bên ngoài đứng một lúc rồi suy gẫm, tại sao kẻ thủ ác lại là ta? Tất cả mọi tội lỗi ti tiện nhất đều đổ lên đầu của Hoàng Phủ Ngọc Long. Ai đứng sau lưng những chuyện này? Miếng ngọc bội của Hoàng Phủ dòng tộc sẽ dẫn ta đến kẻ giấu mặt này. Với ý niệm đó, Ngọc Long sải bước quay về U Linh Điện. Chàng bước vào U Linh Điện thì thấy U Linh cung chủ Khả Tuyết chắp tay sau lưng thơ thẩn nhìn về phía hoa viên. Dáng vẻ của nàng như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Ngọc Long bước đến bên nàng. Khả Tuyết nhìn lại chàng, nàng nói, bổn cung đã chuẩn bị tất cả rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Trước khi rời U Linh giới, tại hạ muốn thấy miếng ngọc bội của Hoàng Phủ vọng tộc. Đôi chân mày của Khả Tuyết nhíu lại, bây giờ công tử muốn thấy chứng cứ tội lỗi của mình à? Nặng một nụ cười giả lạ, Ngọc Long mới nói, vật của tại hạ tất tại hạ phải nhận lại. Khả Tuyết buông tiếng thở dài, rất tiếc miếng ngọc bội kia không còn trong tay bổn cung nữa. Mặt của Ngọc Long xa sầm, không còn trong tay cung chủ nghĩa là sao? Khả Tuyết mím môi nhìn thẳng vào mắt của chàng, công tử không tin à? Tại hạ muốn biết vì sao miếng ngọc bội kia không có trong tay của U Linh cung chủ. Nó là một chứng cứ rất quan trọng để kết tội tại hạ kia mà. Đúng, nó là chứng cứ kết tội công tử nên đã bị đoạt hồn vô quyết cướp đi rồi. Nàng cười mỉm và nói, đoạt hồn vô quyết là ai? Hẳn công tử biết. Ngọc Long lắc đầu nói, Trên võ lâm bây giờ ai cũng nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Long là đoạt hồn vô quyết được. Cũng chẳng có gì, đoạt hồn vô quyết hay không là đoạt hồn vô quyết thì cũng chỉ là cái danh thôi, tại hạ không màng đến. Bổn cung cũng nghĩ công tử là đoạt hồn vô quyết. Thế cũng được, không sao cả. Nói rồi Ngọc Long quay người, ung dung bỏ đi. U Linh cung chủ Khả Tuyết lại gọi chàng lại. Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng nhìn lại, Khả Tuyết nói. Công tử không tự nhận mình là đoạt hồn vô quyết. Cung chủ nghĩ sao cũng được. Tại hạ là ai cũng được. Cuối cùng cũng chỉ là một cái danh thôi. Nếu cần, tại hạ cũng bỏ luôn cả cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long. Mà hình như tại hạ đã bỏ nó rồi khi rời Hoàng Phủ tộc để mang cái tên là Tử Quỷ. Chàng nói xong quay bước tiếp tục bỏ đi. Ngọc Long nghe rõ tiếng thở dài của Khả Tuyết ở sau lưng mình. Ngọc Long chợt dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với U Linh cung chủ Khả Tuyết. Cung chủ, ở đây từng là cõi U Linh giới, có người đến nhưng không có người ra. Nhưng nay đã có người đến đoạt miếng ngọc bội của Hoàng Phủ dòng tộc. Nếu cung chủ không bài trí lại, e rằng nơi này chẳng còn là U Linh giới nữa đâu, mà sớm trở thành một cái chợ hoạt náo đó. Cung chủ đã nghĩ đến điều đó. Ngọc Long mỉm cười. Tại hạ chỉ lo cho hôn thê của mình thôi. Vừa cảm nhận được áp lực của chết chóc ngay yết hầu mình, Hoàng Phủ Ngọc Lan khải một tiếng đàn. Tiếng đàn cất lên vừa sắc vừa gọn, kèm theo một đạo kình bắn ra đập thẳng vào ngọn liễu điệp phi đao. Keng! Ngọn liễu đao của đối phương ghim xuống đất ngay trước mũi hài của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Nàng đánh mặt hừ nhạt một tiếng. Đánh lén đâu phải là trượng phu. Lời nói của Ngọc Lan vừa dứt, trên cánh môi thì đoạt mệnh phi đao Dương Quân đã xuất hiện. Y tiến chậm rãi về phía Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến. Phụng Tước Yến châu mài khi nhận ra cái đầu trọc không một sợi tóc của họ Dương. Nàng không dằn được mà phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Ngọc Diện La Sát khiến cho chân diện của Dương Quân đỏ rần. Còn Ngọc Lan thì châu mày bất nhận. Ngọc Lan gắt giọng nói. Phụng Tước Yến, ngươi cười cái gì? Tước Yến cố nén tiếng cười chỉ chực phát ra mà nói. Dương Quân, ngươi xuất gia đầu Phật từ khi nào mà lại để cho cái đầu giống như là những cao tăng thiếu lâm tự gì? Dương Quân đỏ mặt nói. Tước Yến, nàng còn cười ta được ư? Hãy nhìn lại các hạ xem. Ai mà không cười được? Mới hôm nào còn tóc, nay đã quá thành hòa thượng rồi. Tại sao Dương Túc Hạ xuống tóc mà không nói cho Phụng Tước Yến? Mặt của Dương Quân lộ vẻ sững sùng, y mỉm cười nói. Dương Quân đâu có muốn xuất gia đầu Phật, nhưng đầu của ta thế này do Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long tạo ra đó. Nghe Dương Quân tự thố lộ điều này, Tước Yến bật ra tràng kiêu ngạo khanh khách. Nàng hỏi gã, y cạo đầu Dương Túc Hạ à? Dương Quân miễn cưỡng gật đầu. Tước Yến nói, Túc Hạ bị Hoàng Phủ Ngọc Long cạo đầu nên tìm đến đây để đòi nợ ý. Ta có ý đó và đã đến kịp lúc để cứu nàng thoát khỏi cái chết của cửu chuyển quỷ dịch thanh. Tước Yến mỉm cười và nói, hay lắm, vậy Túc Hạ còn chờ gì mà chưa đuổi Hoàng Phủ Ngọc Lan đi? Dương Mộ sẽ đuổi ả đi. Dương Quân bước qua trước Tước Yến rồi tiến đến bốn bộ dừng bước. Y rọi hai luồng tinh nhãn vào mặt của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Y trầm giọng nói, Ngọc Lan phu nhân, phu nhân cũng có bản lĩnh siêu phàm mới đỡ được một ngọn liễu đao của Dương Mẫu. Ngọc Lan châu mày. Dương Quân nói tiếp, Dương Mẫu còn hai ngọn liễu phi đao, mà chỉ một trong hai ngọn liễu phi đao kia cũng có thể lấy mạng Diệp phu nhân. Nếu như phu nhân cảm thấy không thể đỡ được hai ngọn liễu đao của Dương Mẫu thì hãy mau rời khỏi đây. Nghe Dương Quân thốt ra câu này, chân diện của Ngọc Lan đã bất nhẫn xa sầm. Giờ nàng bất nhẫn hơn. Nàng nghiêm giọng nói, chỉ một ngọn liễu đao thôi đã có thể giết Diệp phu nhân. Ngọc Lan ngửa mặt cười khanh khách. Dương Quân cau có nói, có gì để cho phu nhân cười chứ? Nàng nhìn lại Dương Quân gay gắt và nói, Dương Các Hạ biết con ếch chết vì cái gì không vậy? Bổn phu nhân nói cho Dương Các Hạ biết, con ếch chết là gì? Cái lỗ miệng của nó đó, hãy giữ mồm giữ mép, kẻo hối không kịp đâu. Nàng hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp, Hoàng Phủ Ngọc Long còn có thể cạo được đầu của Dương Cát hạ, thì bốn phu nhân nghĩ cái danh đoạt hồn phi đao chỉ là cái danh hảo quyền thôi. Chân diện của Dương Quân đỏ bừng, y gằn giọng nói: phu nhân nói Dương mổ chỉ có danh hảo, nói vậy thì sai rồi. Sai chỗ nào? Nếu Dương Cát hạ có bản lĩnh thì đâu đến đổi lại bị tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long cạo đầu. Y có thể cạo đầu Cát hạ thì Ngọc Lan lấy mạng ngươi như lấy đồ trong túi vậy. Chân diện của Dương Quân đỏ bừng hơn như than hồng cháy rực. Gã miễn cưỡng nói: Dương mổ có thể lấy mạng Hoàng Phủ Ngọc Long bằng một ngọn liễu đao vô ảnh, ta khẳng định có thể giết gã tiểu tử gian trá bỉ ổi kia bằng tuyệt đao của mình. Ngọc Lan cười khải và nói: thế sao đầu của các hạ lại bị cạo trọc vậy? Hừ nhạt một tiếng, Dương Quân mới nói: Dương mổ bị tên tiểu tử gian trá đó cạo trọc đầu chỉ vì... Y ngập ngừng một lúc rồi nói: chỉ vì Tước Yến. Nghe Dương Quân thốt ra câu này, Tước Yến đỏ mặt thẹn thùng, nàng nói: Dương Cát hạ, tại sao có Tước Yến trong đó nữa? Dương Quân nhìn lại nàng: nếu ta giao thủ với tên tiểu tử gian trá Hoàng Phủ Ngọc Long đường đường chính chính thì gã đã chết bởi đoạt mệnh phi đao rồi, nhưng vì nàng buộc ta giao thủ tửu lượng với gã mà tửu lượng của Dương mổ thì... Tước Yến nhướng mày: Dương huynh đã thua tiểu tử Hoàng Phủ Ngọc Long, hắn là con sâu rượu, làm sao ta đối địch lại được? Chính vì thế mà Dương mổ đây phải chịu để cho gã cạo đầu mình. Ngọc Lan lại lên tiếng: và Dương Cát hạ muốn tìm đến khu rừng Vĩnh Hằng để đòi lại cái thua đó. Dương Quân nhìn lại Ngọc Lan: đúng, Dương mổ muốn tìm gã tiểu tử thúi Hoàng Phủ Ngọc Long để rồi để đòi lại món nợ y đã dài của Dương mổ. Ngọc Lan cười mỉm nói: món nợ cạo trọc đầu Dương Cát hạ? Dương Quân gật đầu: lần này Dương mổ buộc y phải giao thủ với Dương mổ đường đường chính chính, y đừng có hòng dở trò gian trá tiểu xảo với Dương mổ nữa. Ngọc Lan mỉm cười tự tốn và nói: Hoàng Phủ đệ đệ nếu có thể quay trở ra khu rừng Vĩnh Hằng này thì chính tay bổ phu nhân sẽ xử lý, không đợi đến Dương Tôn gia. Ngọc Lan đổi giận cay độc và lạnh lùng: bất cứ ai chen vào chuyện riêng của Hoàng Phủ dòng tộc thải đều mất mạng bởi lục chỉ cầm ma. Dương mổ chen vào thì sao nào? Lời nói của Dương Quân chẳng khác nào chảo dầu đổ vào ngọn lửa phẫn uất đang âm ỉ bừng cháy trong nội tâm của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Nàng không đáp lời gã mà lướt 10 ngón chỉ thanh mảnh lên trên dây đàn. Tấu khúc quỷ dị ma quái cửu vực thanh lại cất lên. Tấu khúc nghe thật là ảo não nỉ non. Nhạc khúc cất lên đập vào thính nhĩ của Dương Quân, khiến cho tâm trạng của gã bất giác chao đảo. Hào khí mới đây như thể bị tấu khúc bi ai từ chiếc đàn cổ lục quyền cầm tước đi để khỏa lấp vào chỗ trống trong tâm tưởng y sự não nề và u hoài. Chân diện của Dương Quân như chảy sệ xuống khi lắng nghe tấu khúc nỉ non. Từ chiếc lục quyền cầm phát ra, gã như thừ người biến thành pho tượng đất bất động với khuôn mặt đầy nét phiền não bi ai. Tiếng đàn càng lúc càng buồn. Những tàn cây cổ thụ cách Ngọc Lan non hai trượng cũng phải rủ lá khi tiếng đàn cất lên. Chúng rủ hẳn xuống như đang mất dần sự sống. Sự biến đổi đó chứng tỏ cửu chuyển quỷ vực thanh đang gặm nhắm dần sức sống của những tàn cây đại thụ. Lá của những tàn cây bắt đầu rời khỏi cành như thể đang bước vào mùa thay lá. Mà thật ra chỉ chẳng đúng vào dịp thay lá. Cây mà còn bị cửu chuyển quỷ vực thanh tác động đến độ ủ rũ rụng lá. Giữa trời đang vào tuyết xuân, trổ qua trổ cành thì con người sao có thể kháng lại được tiếng đàn quỷ dị của nàng. Mặc dù Tước Yến đứng ở bên ngoài cuộc, nhưng khi tiếng đàn cửu chuyển quỷ vực thanh đập vào thính nhĩ của nàng, Tước Yến cũng cảm thấy chùng lòng với nỗi phiền não khỏa lấp cả tâm tưởng. Sự muộn phiền kia như là một con quái vật vô hình xâm nhập vào nội thể của nàng để gặm nhấm sinh khí, tạo ra trong nàng một sự uể oải từ thể xác cho đến tâm hồn. Còn với Dương Quân thì ngỡ như là tim mình sắp nhão ra thành bùn bởi những tiếng đàn bi ai kia. Thậm chí gã không định thần được mà lại trào ra khóe mắt. Tâm thức không làm chủ được thì sao họ Dương có thể sử dụng đến đoạt mệnh liễu điệp phi đao tuyệt nghệ của bản thân. Lưỡi hái tử thần đã treo ngay trên đầu của gã. Hoàng Phủ Ngọc Lan vừa đàn vừa chú nhãn quanh quan sát chân diện của Đoạt Mệnh Phi Đao Dương Quân. Nàng nhắm nói: từ hôm nay ngươi sẽ mãi mãi là người tàn phế, chẳng bao giờ luyện được võ công. Cùng với lời nói đó, Ngọc Lan toàn phát triển cửu chuyển quỷ vực thành đến cảnh giới cuối cùng. Khoảnh khắc sau cùng trước khi Ngọc Lan phát tác để công phá nội lực của Dương Quân lẫn Phụng Tước Yến, thì bất thình lình một tiếng giống như rồng ngâm phát ra, lan tỏa trong không trung, khỏa lấp cả tiếng đàn quỷ dị của nàng. Âm thanh sư tử hống, tuyệt học của Phật môn cất lên nhanh chóng tạo ra sự biến hóa. Cửu chuyển quỷ vực thanh của Hoàng Phủ Ngọc Lan giảm thiểu ngay uy lực bởi tiếng rống sư tử. Dương Quân lẫn Phụng Tước Yến đồng tình ngỡ ngàng, chẳng khác nào vừa đào thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Mặc dù cả hai không bị cửu chuyển quỷ vực thanh làm cho tẩu hỏa nhập ma, nhưng cả hai vẫn còn đờ đẫn cả người, mặt của Dương Quân ướt đẫm mồ hôi. Khi còn đang bần thần thì một chiếc áo cà sa bỗng lướt đến. Vị hòa thượng chắc ngoài ngũ tuần, cổ đeo tràng hột bồ đề bóng loáng, tay cầm kim trượng, chân diện phương phi thoát tục. Vừa xuất hiện, vị hòa thượng liền chắp tay niệm một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Nhị vị thi chủ có sao không? Tước Yến thở phào một tiếng rồi nói: đà tạ đại sư đã cứu nạn cứu khổ, tiểu nữ không bị gì cả. Thiện tài, thiện tài, nếu lão nạp đến trễ một chút, nhị vị đây đã bị cửu chuyển quỷ vực thanh của Hoàng Phủ cô nương kia khiến cho tâm thức loạn cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Tiểu nữ biết, không ngờ cửu chuyển quỷ vực thanh của Ngọc Lan cô nương lại lợi hại đến như vậy. Nhị vị thí chủ hãy đứng ra sau để lão nạp bồi tiếp vị Hoàng Phủ tiểu thư này. Tước Yến ôm quyền xá: đà tạ đại sư, ân này hôm nay Phụng Tước Yến sẽ tìm cách đáp. A Di Đà Phật, người xuất gia chỉ mỗi một tâm niệm cứu độ chúng sinh. Tước Yến cô nương đừng quá bận tâm đến chuyện trả nghĩa trả ân. Nếu như có gặp Phụng Tiên lão trưởng bối, cô nương cho lão nạp trí thông đầy gửi lời vấn an đến Phụng Tiên trưởng bối, tiểu nữ sẽ truyền đạt lại với lão nhân gia, xin cáo từ. Tước Yến nói dứt lời ôm quyền xá trí thông đại sư rồi quay bước thi triển khinh công bỏ đi. Dương Quân thấy nàng đi cũng vội xá trí thông rồi nói: đại sư, lần sau Dương mẫu sẽ bồi đáp ơn nghĩa hôm nay. Dương mẫu cáo từ. A Di Đà Phật, thí chủ cứ tự nhiên. Dương Quân không kịp nhận cái xá chào đáp lễ của trí thông đại sư mà hối hả băng mình đuổi theo Phụng Tước Yến. Hai người kia đi hẳn rồi, Trí Thông đại sư mới nhìn lại Hoàng Phủ Ngọc Lan, người niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật. Bần tăng đến rừng Vĩnh Hằng này để tìm Hoàng Phủ Ngọc Long. Hoàng Phủ cô nương chắc nể mặt bần tăng, cho lão nạp đây gặp mặt Hoàng Phủ thí chủ chứ. Ngọc Lan lườm Trí Thông đại sư, nàng từ tốn nói: đại sư tìm Hoàng Phủ lão để có chuyện gì? A Di Đà Phật, cô nương hẳn biết Hoàng Phủ thí chủ đã tạo dựng kiếp sát đối với Thiếu Lâm Tự. Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi hỏi: đại sư nghĩ đệ đệ của Ngọc Lan là Đoạt Hồn Vô Quyết? A Di Đà Phật, không phải chỉ mỗi bần tăng nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ là Đoạt Hồn Vô Quyết, mà tất cả mọi người, mọi bang lẫn giáo phái có mặt trên võ lâm đều nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Long là Đoạt Hồn Vô Quyết. Ngọc Lan có biết điều đó? A Di Đà Phật, Diệp phu nhân đã biết Hoàng Phủ Ngọc Long là Đoạt Hồn Vô Quyết, vậy không cản bần tăng chứ? Chủ đích của đại sư muốn gặp Hoàng Phủ đệ đệ để đòi món nợ mà Hoàng Phủ lão đệ đã giáng vào Pháp Hỏa Đại Sư. A Di Đà Phật, người của Phật môn vốn lấy lòng từ bi hỷ xả cứu độ chúng sinh, bần tăng cũng nguyện lấy lòng từ bi hỷ xả để cứu độ cho Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ, lấy lòng từ bi để gặp Hoàng Phủ Ngọc Long, còn chuyện này không thể làm ngơ bỏ qua được. Nếu Ngọc Long đúng là Đoạt Hồn Vô Quyết, đại sư định liệu sao? A Di Đà Phật, nếu như Hoàng Phủ thí chủ là Đoạt Hồn Vô Quyết thì lão tăng đầy buộc phải dẫn độ y về Thiếu Lâm, buộc y phải phế bỏ võ công, ngồi trong thạch lao để diện bích ăn năn sám hối. Diện bích ăn năn sám hối, sống chẳng khác nào chết. A Di Đà Phật, Hoàng Phủ Ngọc Long thí chủ đã tạo ra nghiệp thì phải trả nghiệp, Đó là cách duy nhất để sau này Hoàng Phủ Thí Chủ có thể siêu thoát. Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi từ tốn nói. Trí Thông Đại Sư nói rất đúng, nhưng Ngọc Lan lại có ý khác. A-di-đà Phật, ý của cô nương là thế nào? Nếu như Hoàng Phủ Đệ Đệ là đoạt hồn vô quyết, người đã dựng ra biết bao oan nghiệt cho bá tánh, kẻ bại hoại nhẫn tâm sát tử Pháp Quả Đại Sư và Tụ Nghĩa Đường Chủ Cửu Bình Lân, thì chính tay Ngọc Lan sẽ lấy mạng y để bảo toàn danh tự cho Hoàng Phủ dòng tộc. Đôi chân mày của Trí Thông Đại Sư nhíu lại, người nghiêm giọng nói. Diệp phu nhân đến khu rừng Vĩnh Hằng này cố ý tìm Hoàng Phủ Ngọc Long để bảo toàn vinh dự cho Hoàng Phủ Chính Đại Hiệp. Ngọc Lan gật đầu nhẹ buông tiếng thở dài, nàng nhạt nhẽo nói. Đại sư, quốc thì quốc pháp, nhà có gia phong. Phụ thân đã tuyên cáo rời bỏ võ lâm, đúng ra Ngọc Long phải giữ lời tiên cáo của phụ thân mà không chen chân vào chốn thị phi võ lâm. Nay y đã không còn giữ đạo làm con, khiến cho tiếng nhơ phủ lên Hoàng Phủ dòng tộc. Ngọc Lan có trọng trách tẩy xóa vết nhơ đó theo gia quy của Hoàng Phủ dòng tộc. Trí Thông Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Diệp phu nhân quả là có hào khí. Lão ôm quyền xá Ngọc Lan và nói, Diệp phu nhân danh bất hư truyền, có được nghe, được thấy Diệp phu nhân nói và làm, bần tăng bội phục và cảm kích hào khí của Hoàng Phủ dòng tộc. Đại sư, gia quy của lão nhân gia đệ rất nghiêm khắc. Ngọc Lan đành phải thực hiện gia quy đó với bất cứ người nào trong hoàng tộc phạm tội. Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài. Cho dù người phạm tội có là ai, nhưng đã là người của Hoàng Phủ dòng tộc thì phải do chính tài Ngọc Lan phán trị theo gia quy. Ngọc Lan kỳ vọng đại sư cho Hoàng Phủ dòng tộc chu toàn oan nghiệt này. Trí Thông Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Diệp phu nhân đã nói như vậy rồi, lão nạp không ép cô nương nữa. Diệp phu nhân bảo trọng, lão nạp mong có dịp thỉnh Diệp phu nhân và Hiền Lan lên Tung Sơn Thiếu Lâm ngắm cảnh cổ tự. Đa tạ đại sư, có dịp Ngọc Lan sẽ đến Thiếu Lâm tự viếng đại sư và lễ Phật. Thiện tài, thiện tài, lão nạp mong phu nhân vì bá tánh hơn là chút tình riêng đầy oan nghiệt. Ngọc Lan sẽ ghi nhớ điều này. Nếu chuyện này không do chính tay Ngọc Lan hành xử, lão nhân gia khó mà đầu thai được về khỏi dương trần. A-di-đà Phật, Hoàng Phủ Ngọc Long Thiếu Hiệp đã gieo gió tất phải gặp bão thôi, không thể trách phu nhân được. Người đáng trách chính là Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Lan tự biết mình phải làm gì. Phu nhân nói khiến cho bần tăng vô cùng an tâm và cảm kích. Trí Thông Đại Sư ôm quyền xá Ngọc Lan. Ngọc Lan phu nhân bảo trọng. Ngọc Lan ôm quyền đáp lễ, đà tạ đại sư đã nể mặt. Nếu cô nương không minh bạch thì lão nạp đây cũng khó mà quay bước đi khi chưa giữ được Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Lan sẽ cố gắng hết xử lý minh bạch cho Hoàng Phủ dòng tộc. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài, bần tăng sẽ chờ đợi sự minh chứng của Diệp phu nhân. Ngọc Lan ôm quyền xá, đà tạ đại sư đã tin vào Ngọc Lan. Trí Thông Đại Sư khẽ gật đầu và nói, A-di-đà Phật, bần tăng mong gặp lại phu nhân. Trí Thông Đại Sư ôm quyền, phu nhân bảo trọng. Nói rồi Trí Thông Đại Sư quay bước thi triển khinh công di hình vô ảnh cước, thoát cái thì đã mất dạng ngoài tầm mắt của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Khi Trí Thông Đại Sư đã đi rồi, Ngọc Lan vẫn còn thờ thẫn ôm chiếc lục quyền cầm ma, đưa mắt nhìn theo như nhìn vào một cõi hư vô mù mịt. Nàng thở ra và nói, Hoàng Phủ Đệ Đệ, tỷ phải dụng đến gia quy để hành xử đệ, mặc dù tâm của tỷ tỷ đau như xé. Nàng nhìn về phía đường chân trời, giờ chỉ còn một chút ráng chiều le lói. Ngọc Lan lúc này nói, phụ thân linh thiêng, hãy ban cho Lan Nhi chí khí cương cường để không trùng tay với Hoàng Phủ Đệ Đệ. Nàng nói xong rồi quỳ xuống hướng về hướng Tây để hành đại lễ. Hành đại lễ như thể bái xong đường ngay trước mặt. Nàng hành đại lễ xong rồi mới ôm chiếc lục chỉ cầm ma rảo bước tiến vào rừng Vĩnh Hằng. Ngọc Lan đi chưa được bao lâu thì đoạt hồn vô quyết xuất hiện. Y nhìn vào trong rừng Vĩnh Hằng bằng đôi mắt sáng ngời, y lẩm bẩm nói: Hoàng phụ chính, lão đã có thể không thể đầu thai khi chứng kiến Ngọc Lan lấy mạng hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Lan chậm rãi tiến vào khu rừng Vĩnh Hằng. Màn đêm buông xuống, rừng Vĩnh Hằng càng thêm âm u với lớp sương mù dày đặc mà người bình thường khó lòng thấy được quá một bộ. Nàng dừng bước trước tấm bia đá khắc ba chữ: U Linh Giới. Ngọc Lan vừa dừng bước thì cảm nhận ngay có áp lực khí chưởng âm kình từ ở bên phải bủa tới mình. Nàng hừ nhạt một tiếng: Mà quỷ định nhát bổn phu nhân sao? Nàng lắc vai lướt lên cao ba bộ để sóng chưởng âm kình lướt qua ở dưới chân của mình. Ngọc Lan vừa được ngọn âm kình đó thì đã thấy một chiếc bóng trắng u linh dục lướt ngay qua trước mặt của mình rồi mất hút vào trong u linh giới. Ngọc Lan hừ nhạt một tiếng và nói: Bổn phu nhân vì gia quy của hoàng phổ vọng tộc mà đến u linh. Các ngươi dù là ma quỷ giữ cửa cũng không được giữ chân của bổn phu nhân đâu. Nói rồi Ngọc Lan bước thẳng qua u linh giới, tiến thẳng về phía trước vượt qua u linh giới. Ngọc Lan có cảm giác mình bước vào một cảnh giới không thực và huyền ảo. Ngay lập tức có những chiếc bóng u linh thoạt tiên rồi biến mất. Những chiếc bóng u linh đó như từ trong hư vô hiện ra rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô. Một đạo nhu kình vỗ vào lưng của Ngọc Lan. Tất nhiên là đã phòng bị từ trước, Ngọc Lan lách người qua bên trái né tránh. Đạo nhu kình vỗ vào phiến đá trước mặt của nàng. Phiến đá vỡ tan tành từng mảnh vụn. Ngọc Lan buộc miệng: Lũ quỷ các người cũng khá lắm. Nàng vừa nói vừa đảo bộ quay lại toàn dụng uy lực của lục chỉ tầm ma, thì bóng u linh đã dục biến mất chẳng để lại dấu tích gì. Ngọc Lan lướt đến chỗ có chiếc bóng u linh vừa biến mất nhưng chẳng phát hiện được một dấu tích. Nàng bắt đầu cáu giận. Ngọc Lan trầm giọng nói: Bổn phu nhân đã đến đây, các người có bản lĩnh thì hãy bước ra đối mặt trực diện với bổn phu nhân đi. Chẳng có ai đáp lời nàng ngoài tiếng giọng nói của chính nàng phát ra. Ngọc Lan chau mày. Nàng toan dợm bước đi sâu vào bên trong rừng Vĩnh Hằng thì kịp nhận thấy hai bóng người lù lù án ngữ ở phía trước. Hai bóng người đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thấy họ vẫn trang phục giống hệt như hai sứ giả của địa ngục, cũng nón A Tỳ, cũng y trang giải gai, người mặt đen người mặt trắng trơ trơ như két sáp, buộc Ngọc Lan phải e dè. Nàng miễn cưỡng lên tiếng hỏi: Hai người đón bổn phu nhân đó à? Hắc Bạch Vô Thường nhìn nàng không chớp mắt, đôi thần nhãn của hai gã quỷ nhân cứ thao láo nhìn Ngọc Lan, như thể muốn thu tóm nhân dạng của nàng vào đôi con ngươi của họ. Không nghe Hắc Bạch Vô Thường trả lời mình, Ngọc Lan hỏi tiếp: Hai người là Hắc Bạch Vô Thường? Hai gã Hắc Bạch Vô Thường cũng không trả lời nàng, mà tiếp tục đứng phỏng ra như hai pho tượng án ngữ chặn đường hoàng phủ Ngọc Lan. Ngọc Lan cười khẩy: Bổn phu nhân hiểu rồi. Hai người không muốn bổn phu nhân xuống cửa địa ngục chứ gì, có đúng không? Rất tiếc, nếu các người không muốn bổn phu nhân vào u linh giới thì hãy giao hoàng phủ Ngọc Long ra đây. Hai gã Hắc Bạch Vô Thường vẫn trơ mặt ra chẳng thèm đáp lời nàng. Ngọc Lan chau mày: Hai người câm và điếc rồi sao? Đã vậy thì bổn phu nhân sẽ cho các người biết quy lực tối thượng của cầm ma. Nàng vừa nói vừa điểm mũi hài. Thân ảnh của Ngọc Lan dục lướt lên cao bốn trượng. Thể pháp của nàng xoay xoay tròn như bông dụ, cùng với tiếng đàn thức lên dồn dập. Hắc Bạch Vô Thường vừa nghe tiếng đàn ma, đồng loạt nắm tay nhau để hỗ trợ cho nhau. Cả hai gã đồng loạt dùng tấn và cùng dẫn công để khống chế lại tiếng nhạc từ cầm ma phát ra. Trong mắt chẳng rời khỏi thân ảnh của hoàng phủ Ngọc Lan, tiếng đàn ma càng lúc càng dồn dập, tác động đến Hắc Bạch Vô Thường, khiến cho chân diện của hai gã đó chẳng có nét trơ trơ như đã, mà lộ những nét khẩn trương. Rét một tiếng, một đạo khí ngũ sắc từ chiếc cầm ma bắn xuống. Hắc Bạch Vô Thường, gã quỷ nhân không tránh né, mà đồng loạt dựng chưởng đón thẳng, đỡ thẳng, lấy đạo ngũ quan của đối phương. Một tiếng sấm nổ rền khi chưởng kình của Hắc Bạch Vô Thường chạm vào luồng đại khí quan ngũ sắc. Hai gã quỷ nhân giống lên một tiếng khủng khiếp như thể bị chọc quyết. Cả hai không ngừng thối bộ song thủ buông thõng theo thân người. Ngọc Lan hạ thân trụ bộ nhìn Hắc Bạch Vô Thường. Dù là quỷ, các ngươi cũng không phải là đối thủ của cửu chuyển quỷ vực thành. Nàng vừa nói vừa tiếp tục khải đàn. Hắc Bạch Vô Thường lắc lư thân người như thể đang bị sóng đưa qua lại. Bỗng chiếc bóng u linh dục xuất hiện từ bốn phía công đến Ngọc Lan bằng những đạo nhu kình để giải nguy cho Hắc Bạch Vô Thường. Ngọc Lan lúc này nói, hù dọa bổn phu nhân. Nàng sai toàn cây cầm ma mà tay không ngừng lướt trên sáu sợi dây tơ. Luồng khí ngũ quan tỏa ra từ chiếc cầm ma tạo thành một vòng tròn ngũ sắc, lằn nhành ra hứng lấy những đạo âm kình của các quỷ nhân. Âm! Đến lượt bốn ả quỷ nhân tự như là bốn chiếc lá bị lốc dữ cuốn phăng về phía sau. Họ ngã sóng xoài trên mặt đất, chẳng thể nào gượng dậy được. Ngọc Lan đành giọng nói, các ngươi có là quỷ thì cũng không thể thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Bổn phu nhân đưa các ngươi đi đầu thai sớm đây. Ngọc Lan vừa nói vừa toan phát động sát chiêu khủng bố từ chiếc cầm ma. Ngọc thủ của nàng nắm sáu sợi dây đàn kéo căng ra và chỉ chờ thả ra thì tất cả sẽ trở thành bình địa. Chính khoảnh khắc sau cùng, U Linh cung chủ Khả Tuyết như từ cõi hư vô đã hiện thân ra. Nàng đanh giọng nói, dừng tay. Ngọc Lan từ từ thả những sợi dây đàn nhìn Khả Tuyết. Nàng nghĩ thầm, hẳn ả này là quỷ chúa của U Linh giới đây. Trong khi Ngọc Lan nghĩ thầm như vậy thì Khả Tuyết đã vũ ống tay áo bạch y, hốt lớp xương dày nhanh chóng lướt qua che tất cả những chiếc bóng U Linh lẫn Hắc Bạch Vô Thường. Khi lớp xương này tan biến thì những người kia đã mất hút, chẳng để lại một dấu tích gì. Còn lại Khả Tuyết và Ngọc Lan, hai người đối mặt nhìn nhau. Khả Tuyết lúc này nói, phải chăng ngươi là Diệp phu nhân, hoàng phủ Ngọc Lan với ngoại danh là Ma Cầm? Không sai. Còn bốn phu nhân đoán không lầm thì cô nương chính là chủ nhân của U Linh giới. Không sai. Bốn cung chính là chủ nhân của U Linh giới đây. Chẳng một ai có thể thay mặt vị chủ nhân U Linh giới. Thế nhưng bổn phu nhân thì lại được U Linh cung chủ nhân tiếp đón. Bổn phu nhân rất tâm đắc đâu. Bổn cung đến không phải để nghênh tiếp phu nhân đâu. Thế cung chủ không nghênh tiếp thì làm gì nào? Khả Tuyết đành giọng nói, bổn cung chủ đuổi phu nhân đi. Đuổi ta đi thì cung chủ phải phá lệ rồi. Phàm kẻ nào bước qua U Linh giới xem như đã xuống cõi âm ti. Nếu bổn phu nhân quay trở ra, quả là chuyện hy hữu. Nhưng cho dù cung chủ có cho bổn phu nhân quay ra thì bổn phu nhân cũng từ chối đâu. Diệp phu nhân muốn vào cảnh giới U Linh, bổn phu nhân không chỉ vào thôi mà còn muốn dẫn độ một người ra khỏi chỗ ma quỷ này. Phải chăng người phu nhân muốn dẫn độ rời U Linh giới là hoàng phủ Ngọc Long? Ngọc Lan cười khải và nói, bổn phu nhân không nói mà cung chủ cũng đã biết. Đúng, Ngọc Lan vào U Linh giới để dẫn độ hoàng phủ đệ đệ ra khỏi đây. Đôi chân mày của Khả Tuyết nhíu lại, nàng gằn giọng nói, phu nhân nghĩ U Linh giới muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hay sao? Hoàng phủ Ngọc Long đã vào U Linh giới, đã là người của U Linh, y không thể nào quay trở ra theo ý của Diệp phu nhân được đâu. Ngọc Lan hừ nhạt một tiếng, nếu bổn phu nhân muốn thì sao nào? Khi bổn cung đã không muốn thì Diệp phu nhân có là thần thánh cũng không đạt được ý nguyện đâu. Với lại bổn cung không có ý phá lệ với phu nhân. Bổn cung sẽ tiễn phu nhân đến chầu Diêm Vương lão già. Ai nói cũng dễ cả nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Ngọc Lan lắc đầu nói, cho dù cô nương có là U Linh cung chủ thì cũng lẫn quẩn ở trong dòng sinh tử luân hồi thôi. Khả Tuyết cau mày, lần đầu tiên bổn cung mới nghe được những lời cao ngạo của một vị phu nhân lá ngọc cầm vàng đã bước vào U Linh giới mà vẫn giữ phong thái uy nghi, đáng cho bổn cung phải bái phục đâu. Ngọc Lan khoát tay nói, bổn phu nhân không cần cung chủ khen, điều mà bổn phu nhân muốn là hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long đã là người của U Linh rồi, Diệp phu nhân không lấy lại được đâu. Không lấy được? Nếu như bổn phu nhân sang bằng U Linh giới thì có lấy được không? cao ngạo. Có bản lĩnh thì cứ sang bằng U Linh giới đi. Được. Cung chủ đừng trách Ngọc Lan này không nói trước đó nha. Bổn cung chờ đợi Diệp phu nhân sang bằng U Linh giới như thế nào đây? Hãy xem bổn phu nhân sang bằng U Linh giới của cung chủ. Ngọc Lan vừa nói vừa lướt 10 ngón tay thanh mảnh lên 6 sợi dây đàn thi triển cửu chuyển quỷ dịch thành. Nàng vừa khải đàn thì U Linh cung chủ cũng rút chiếc sáo mà đưa lên thổi. Tiếng đàn và tiếng sáo nhanh chóng hòa quyện vào nhau, tạo ra một âm khúc rất dịu hoạt và huyền ảo.